Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật cuối tuần. Như thường lệ thì quý Phật tử ở nơi cái am của mình cùng với Phật tử xa gần nghe lại, tư duy quán chiếu và chia sẻ cái tác phẩm Nhập Phật Tri Kiến. Hôm nay thì là kỳ thứ 37. Hôm nay mình học tới kỳ thứ 37. Và cái đề tài sao gọi là Pháp Hữu Vi, sao gọi là Pháp Vô Vi. Thường quý vị cứ quan niệm rằng là theo đạo là thường là theo cái Pháp Vô Vi. Nhiều người nói tu cái Pháp Vô Vi. Thì cái chữ Pháp Hữu Vi và Pháp Vô Vi ấy, thì dường như là nhiều cái mối đạo, nhiều cái tôn giáo, nhiều cái đạo giáo sử dụng. Trong đó có Phật giáo của chúng ta cũng sử dụng Hữu Vi Pháp, Vô Vi Pháp, hoặc là Hữu Tình Pháp, Vô Tình Pháp. Thì mình là người đệ tử Phật thì mình phải biết những cái danh từ này. Trước mắt là tại vì Phật giáo chúng ta nó dính, nó chiều dài của lịch sử mà. Nó gắn liền trong cái gọi là Hán ngữ, văn tự Hán ngữ. Thì ai cũng biết là xưa nay cái chữ hữu là có, và chữ vô là không. Hữu là có, vô là không. Chữ vi nghĩa là làm. Vi pháp nghĩa là cái pháp mà có làm, có tái tạo, có duyên sanh, có hiện hữu. Thì gọi là hữu vi pháp. Bằng ngược lại thì gọi là vô vi pháp. Vô vi pháp là cái pháp mà không có tạo tác, không có làm, không có tái tạo, không có duyên sanh, không có hiện hữu, không thấy hiện hữu, không thấy nhưng mà nó vẫn có hiện hữu. Nhớ chỗ này nó khác biệt hơn chỗ đó. Cái hữu vi pháp là không tái tạo, không duyên, có tái tạo, có làm, có duyên sanh, có hiện hữu. Còn vô vi pháp là không có làm, không có tái tạo, nhưng mà vẫn có hiện hữu. Như vậy cái vô, cái hữu vi pháp á, mà mình đặt ra vậy thì đấy, hữu vi pháp là pháp có làm, có tái tạo, có duyên sanh, có hiện hữu. Vậy ai làm ra cái pháp hữu vi? Mình hỏi ai làm ra cái pháp hữu vi? Thì xin trả lời rằng là hữu vi pháp là cái kết quả của nhân duyên trùng trùng vô tận, chứ không do bất cứ một bàn tay nào làm ra cả. Không do một bàn tay nào. Và tất cả những cái thứ mà nó có mặt trên hành tinh này á, mà ta có thể rờ mó nắm bắt, có thấy được, có va chạm được, thì cái đó gọi là hữu vi pháp. Đều gọi là hữu vi pháp. Thì cái hữu vi pháp nó gồm có thực vật, động vật, khoáng vật, hay nói theo cái từ cách khác á, là gồm có vô tình và hữu tình chúng sanh, có vô tình chúng sanh và hữu tình chúng sanh. Nếu đặt ra cái vấn đề vô tình chúng sanh á, thì chúng ta thử suy nghĩ cái cây cái cây hoa lan đi, mình vừa một cái cây này đi, cái cây này tại sao gọi nó là vô tình chúng sanh? Rồi tại sao cái con vật, ví dụ như con gà, con vịt, con chó, con nai cho tới con người gọi sao gọi là hữu tình chúng sanh? Sao gọi là hữu tình, sao gọi là vô tình? Mà nó nằm ở trong cái pháp hữu vi. Hữu tình, vô tình đều nằm trong pháp hữu vi. Chỗ này để cho chúng ta thấy nó có nhiều cái chúng ta cần cái tư duy lắm đó nha. Cái này là nó ăn liền với khoa học nha, chứ không phải nói cái theo cái kiểu tôn giáo học, mà ăn liền với khoa học. Tôi thí dụ như bây giờ cái cây này, cái cây trước mặt tôi này nè, cây này đi, cây này gọi là cây lưỡi mèo đi, mình đã lấy ra thực tế, cây này nó đại diện cho vô số cái thực vật, vô số cái cây khác. Thì sao gọi cái cây này nó lại là vô tình? Mà nó nằm trong hữu vi pháp. Tại vì vô tình là thực chất mà nói á, gọi nó vô tình là tại vì nó chưa có cái tánh nhận biết. Mà chưa có tánh nhận biết ở đây là tại vì nó chưa có thể hiện được hoàn toàn cái cách nhận biết. Mình khẳng định vậy. Nhưng mà vậy hỏi rằng, vậy cái cây này, nếu nói rằng hữu tình, vô tình, đồng viên, chủng trí, có cái bài sám đó hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Có nghĩa là hữu tình, vô tình, đồng viên chủng trí. Đồng viên chủng trí thì nên tại sao mà nói như vậy, sao mấy thầy tu đồng viên chủng trí mà sao còn ăn mấy cây này? Thay vì người đời ăn đại gà heo trâu chó cũng là chủng trí, thì này nó cũng chủng trí vậy, mà tại sao chế ràng chi cho nó rắc rối, không ăn mặn mà ăn chay? Đấy, cho nên có thầy, tôi nghe có cái clip nào đó, cái ông thầy chùa Thích Tâm Phúc mà ông nói mà tôi nghe thì tôi tiếc cho anh ta hết sức tiếc, là chỗ là anh nói mà nói vậy mà vẫn có người nghe. Nhưng mà thật sự ra có những cái lý đúng ở trong đó, nhưng mà có những cái nó vô cùng bậy bạ. Giờ nói con cái này nè, nó cũng như con vật vậy, tại sao mình cắt nó mình ăn nó cũng chết vậy? Nó đâu có chết, cắt ngang vậy thôi coi. Giờ mình cắt ngang vậy là nó còn cái rễ, còn cái gốc nó cứ tiếp tục đâm chồi, nó nảy nở. Mà có khi những cái cây mà không cắt ngang nó đó, nó chết được chưa? Có những loại cây mà không chịu mà tỉa, mà cắt gọt nó, không hái nó, trái nó ra mà không hái nó chết cái cây cơ. Từ đâu nói cắt ngang sao chết được, đã nói là thực vật. Chứ nếu nói là cắt ngang nó chết thì sao kêu nó là động vật luôn đi, chứ thực vật làm cái gì? Cái nhân duyên của nó, câu vậy chứ nó thấp thỏm lắm. Nếu mà đi mà phân nó ra, phân nó nghiền nát nó ra, có thể mình cũng chưa thấy cái ốc của nó. Cái cây này đâu có. Nhưng thật chất nó có đó, mình nó có chút xíu thôi. Mình nói theo kiểu khoa học. Còn những con động vật á, tại vì nó nhờ có cái ốc, nhờ có cái não bộ, cho nên ví dụ như nó nhờ cái não bộ, thì tùy cái não bộ của tùy cái loài động vật mà nó tiếp thu. Thí dụ như cái não bộ của con cá trê thì nó phải tiếp thu cái não bộ của nó là từ cái dành mỏ đó nè, cho nên nó ra cho tới cái râu của nó. Cá trê mà các vị cắt cái râu đó rồi, nó không có tiếp thu được cái mùi vị. Ngay cả con mèo cũng vậy. Con mèo mà các vị đi mà bấm cái râu đó coi, đi cắt cái râu đó rồi là con mèo không bao giờ còn ngửi được cái mùi chuột hết đâu. Cho nên thường con mèo mà các vị mà lấy cái đũa bếp của gì khỏ khỏ trên đầu nó là nó vể vỡ não, nó chết. cái não nó mỏng lắm, mà cái não nó mỏng cho nên nó thông đồng với cái râu, cái mấy cái cọng râu của con mèo, nó meo meo meo meo vậy, chứ là nó nghe cái mùi chuột là nhờ cái cọng râu. Cho nên quý vị không biết, rồi mấy đứa nhỏ nó không biết, nó chơi nó hớt râu con mèo là coi như con mèo nó nuôi suốt đời mà không thể nào nghe được cái mùi của con chuột. Thậm chí con ốc sên cũng vậy, cũng nhờ bộ rau, nhờ cái hai cái nhờ cái rau của nó. Rồi có con thì dần dần nó tiếp thu nhiều cái ngưỡng cửa, mà duy nhất chỉ có con người gọi là động vật đầy đủ nhất á, thì nó tiếp thu đủ lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều là cơ quan thần não hết, cơ quan thần dụng hết. Vậy mà tổ sư Quyền Giáp nó gọi là lục ban thần dụng không bất không, nhất lõ viên quan sắc phi sắc. Còn tất cả các loài động vật khác có khi nó có nhưng mà nó không tiếp thu được, nó có để nó có thôi chứ nó không đủ lục ban thần dụng, nó không đủ lục căn, mà thậm chí có cho nó đủ chứ thật sự có nhiều căn nó không hoạt động. Chỉ duy nhất chỉ có con người là sáu căn này hoạt động hết thì mới là hình thành con người, thật sự con người. Sáu căn này hoạt động hết, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Như vậy thì cái chuyện mà mình ăn rau hay là ăn mặn, ăn này thì nó khác nhau chỗ là ăn mặn thì tại vì cái não bộ của con vật nó đã có cái não bộ to to lên rồi, còn cái não bộ của cái cây này thì thật sự chưa ai thấy, chỉ trừ ra các nhà nghiên cứu họ đưa cái kiến thức vi vô thì quả chăng thấy một cái não bộ nhỏ xí hay sao, thí dụ vậy, chứ còn chưa từng nghe ai nói rằng cái cây này nó có não bộ. Nhưng mà thực chất nó có não bộ, bởi vì nó có sự sống là nó đã có len lỏi một chút xí nào đó, dầu rằng bằng hạt bụi hay bằng hạt cải hay bằng hạt tiêu vân vân, nhưng mà vì mình không thấy nó được, mắt thường mình không thấy nó được. Còn mắt thường mình thấy nó được là từ những cái con như là con gà, con vịt thì các vị thấy rồi, ai cũng từng, hồi nhỏ lớn ai cũng từng thấy đập con gà, và khi mà luộc có xong, con vịt luộc xong các vị đập cái đầu làm hai thì các vị cũng thấy cái ốc ở trên cái đầu của nó. Đó là cái đó gì con gà, con vịt. Nói gì con cá trê, cá lóc cũng có chút xíu ốc rồi đấy. Thường hồi nhỏ tôi nhớ cha mẹ thương con để dành thịt cho con ăn, cho nên ông bà cha mẹ mình lấy cái đầu cá nút là thục vậy đó, thì nó có ra chút cái ốc vậy mà. Đó, thành ra tôi nói các vị như vậy thì mình tại sao mình không tạo nghiệp với động vật, là vì cái động vật nó có cái não bộ rồi, dầu rằng nó chưa có phát triển tiến hóa đủ đầy như nhân sinh, như con người. Dù là nó chưa biết gì hết nhưng mà nó có não bộ, bởi vì nó có não bộ cho nên nó mới biết là tuyên truyền, là phối giống. Thậm chí cây cỏ này nó cũng vậy, nó tại sao mà có những cái loại phải có bông cái, bông đực, hai cái nó phấn, nó giao thoa với nhau thì cái bông cái nó mới đậu cái quả. Hay là nhờ những loài ong, loài bướm nó tới nó hút mật rồi nó dính vô cái phấn hoa đực, nó dính vô cái giò của con ong, con bướm nó mới qua nó đáp rồi cái ngọn hoa cái nó... Nốt mặt thì hai cái này gặp nhau thì vô tình ngọn qua cái nó mới đậu. À, cho nên ta thấy rõ nó như vậy. Có những cái tôi chia sẻ rất là rõ ràng để cho đại chúng thấy rõ nó như vậy. Vậy ai làm ra hữu vi pháp? Thưa là không có ai làm ra hữu vi pháp, mà nó là kết quả của nhân duyên trùng trùng vô tận, không do bất cứ một bàn tay nào làm ra. Hữu vi pháp thật sự nổi chứ không ai làm ra hết đó. Còn cái chuyện mà mình xưa nay quan niệm là người này từ sáng tạo, người kia sanh, người nọ đẻ, là cái chuyện đó mình do mình quan niệm, do cái tư tưởng tôn giáo, tư tưởng thần giáo văn hóa quan niệm, còn tư tưởng đạo giáo thì không quan niệm ai ban ai tặng ai thưởng ai ai nặng ai đẻ hết, mà do trùng trùng cái nhân duyên. Ví dụ như vậy tôi giới thiệu cái học quẹt này đó, nó trùng trùng cái nhân duyên đó. Học quẹt này thường là dễ dễ ví dụ nhất là nằm trước mặt tôi nè. Có cái gì làm ra học quẹt này, làm gì ra lửa, trùng trùng cái nhân vậy. Trong này có lửa chưa? Có rồi, nhưng mà sao nó không cháy? Tại vì thiếu cái thiết bị là cái tay con người, cái cổ tay con người xẹt nó một cái thì quẹt nó cháy. Đó là nhân duyên trồn trồn trồn trồn vô tận, chứ không phải nhân duyên một duyên, hai duyên, ba duyên, bốn duyên, năm duyên. Vậy mà thiếu một duyên thôi, là thiếu cái con tay của mình này nè. Thiếu con tay, thiếu con tay vừa quẹt cái bánh xe vừa đè xuống vậy thì coi như lửa nó không cháy. Mà nếu như có cái tay mà vừa quẹt xuống vừa đè xuống thì lửa nó cháy. Vậy thôi, thiếu một duyên cũng không được. Mà đại đa số thì cái pháp ở trần đời được có là do con người có suy nghĩ, người có tư duy, người có tìm tòi, con người có sáng chế ra. Thì cái đó ta gọi là hữu vi pháp. Vậy là nhân duyên vô tận trùng trùng chứ không do một bàn tay. Vạn vạn vạn pháp là một lần ta gọi là vạn pháp, là tại vì nhiều pháp quá bước số chi là gọi, cho nên gọi vạn nữa. Các vị cũng hiểu vậy đó. Cho nên vạn pháp là hữu vi, mà hữu vi pháp thì ai cũng biết rồi là nhân duyên sanh. Hay mà nhân duyên sanh hữu vi pháp thì cũng từ duyên mà diệt, cho nên chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Chư pháp từ duyên mà sanh thì cũng chư pháp từ duyên mà diệt. Mình phải hiểu như vậy đi, thật tạm như vậy đi, cái mình không có gì đau khổ hết á. Để mình chấp chặt theo cái tôi của mình, cái phải quấy tốt xấu của mình, cho nên người này làm mình bất ý, mình khổ, người kia là vừa lòng mình vui vậy thôi chứ. Thật sự ra đã hữu vi pháp rồi thì nó không có cái gì gọi là vui hay gọi là khổ. Và tất cả cái pháp gọi là có, gọi là hữu vi đó, thì nó không có tồn tại. Cái gì có nó không tồn tại, vì nó hữu vi pháp mà. Hữu pháp là nó nương gá trùng trùng, vậy sao tồn tại được. Vậy đó mà nó làm cho người ta chết điêu đứng, chết âm thầm, chết tủi nhục, chết khổ đau, chết vì tham vọng, chết vì cái bảo thủ hữu vi pháp. Cho nên quán chiếu, Đức Phật bảo quán chiếu cái pháp gọi là hữu vi pháp đi, hiểu như vậy đi, để là chúng ta cứ sống không có cái chuyện gì mà phải đau khổ, không có chuyện gì mà phải đánh lộn người ta hết trơn. Bởi vì những thứ hữu vi pháp thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộn, như cái điện ưng tác, cái sự quán. Tất cả các pháp hữu vi thì như mộng, như tưởng, như nước đá bào, như ảnh trong nguyệt, vân vân, đó là những cái điều mà Đức Phật đưa ra. Các pháp hữu vi đều là giả dối hết. Nó có đây rồi nó mất đó, nó sanh kia rồi mất đó. Như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, ưng tác, như sự quán. Hay là hữu vi pháp đó thì còn nhiều cái bài thơ lắm. Vậy mà các Phật tử nên nhớ, chúng ta tranh giành, chúng ta nắm bắt, chúng ta muốn cho được rồi, cho được thì có gì đâu. Có gì đâu mà mình phải lấy gì cho được, đòi cho được. Mà được cái gì? Được trên đời này các Phật tử thấy ai mà bằng lòng? Bằng lòng với cái được đâu. Bởi vì cái được hôm nay ngày mai chưa chắc được. Sống trên đời phước phượt có được thì được bao lâu. Vì vậy mà không ai bằng lòng hết. cái gì mà nó chưa được á thì người ta đắm đuối, người ta đam mê, nếu mà không có tu nó phải chạy theo để nắm bắt cho được, chứ được rồi thì không có gì. Cho nên xem thân từ đó là chúng mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nhưng nắm được rồi còn lại chỉ tay không, nắm được rồi mới được gì chứ, chỉ tay không. Đó, đó là tôi nói về hữu vi pháp. Mình hiểu như vậy để mình bớt đi cái tiền tài, cái danh vọng, cái địa vị, cái ham muốn. Cái đạo Phật dạy cho ta tu hành để cho ta giải thoát là vậy đó. Ta giải thoát là tháo gỡ, tháo gông gỡ xiềng. Còn ta chưa có giải thoát là tại vì ta thấy cái gì nó cũng đẹp, nó cũng cao xa, nó cũng quyền quý, nó cũng để được. Cho nên đạo Phật dạy là không có được. Mà có được đây cũng chẳng có được là bao, chẳng có được là lâu. Tại vì sống cái đời này nó là phất phược, cho nên có được thì nó cũng chẳng được bao lâu. Vậy mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải quán chiếu hữu vi pháp thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điện. Như ảnh là như ảnh chớp trong không trung, như điện là như lằn điện chớp, như bào là như nước đá bào, mình nói vậy đó, như nước đá mình đông lạnh lại. Như lộ là như sương buổi sáng, buổi sáng mới có sương. Chỗ tôi ở đây có khi có lúc có sương mù dày đặc, nhưng mà lâu lâu thôi chứ không phải có sương hoài. Mà sáng thì ai cũng ở chỗ đồng cây, ở chỗ nội cỏ thì lúc nào cũng thấy những giọt sương long lanh vào buổi sáng. Nó giống như cái mạng nhện, nó có những giọt sương rất là đẹp long lanh vậy. Nhưng mà rồi mặt trời nhô lên nó tan hoại hết. Đó, Đức Phật bảo là mình lại quán chiếu nó chưa giống như như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ưng tác như thị quán. Đó là mình quán, đó là quán pháp hữu vi. Mình thấy gì để cho mình bớt đi đó. Đức Phật dạy từng cái để cho mình bớt đi những cái ham muốn của mình, bớt đi những cái thèm thuồng của mình, bớt đi những cái bảo thủ ích kỷ của mình. Thấy rồi biết bao nhiêu người ham muốn, ôm ấp và tham vọng chiếm đoạt cho bằng được, rồi các vị nghĩ cuối cùng có ai được gì đâu. Như cái gương trong lịch sử trời người này, của con người này, cái gì thấy như cụ Tần Thủy Hoàng, đó là tôi tôn trọng rồi, cái gương xưa đó, cụ Tần Thủy Hoàng đó có được gì đâu. Dính coi như là viết không biết bao nhiêu học trò, chôn sống bao nhiêu học trò để làm thành công cái vạn lý trường thành vậy đó, nhưng mà có được chi đâu, rồi cũng phải chết. Rồi Võ Tắc Thiên vân vân, biết bao nhiêu triều đại lịch sử trôi qua, rồi cuối cùng có được cái chi đâu, cuối cùng rồi cũng chết, trước sau rồi cũng chết. Cũng có định buông hết trơn á, nhưng mà tại vì cái sự ích kỷ của con người mà nó nằm lâu ngày ở trong tâm thức, thành ra cái gì cũng muốn của mình hết trơn á. Chứ còn gian sang hỏi đó ai là chủ, để khách quan hà dạ ngẩn ngơ, không có gì của mình hết trơn á. Tất cả đều là giả dối hết á. Vậy mà mình cứ nghĩ rằng gì của, thậm chí nghĩ là thân này của tôi, lời nói này của tôi, bài pháp này của tôi, trình bày này do tôi, của tôi, cứ nghĩ như vậy của tôi. Chứ còn đúng là một người đạo sĩ, tu sĩ thiệt thì không có cái nào của mình trơn. Là có tinh nhân loại của cái quay lực của mười phương chư Phật chư Bồ Tát đã nói rồi, mình trùng tuyên lại thôi. Đó là tôi giới thiệu về pháp hữu vi. Còn pháp vô vi, vô vi pháp là trái lại với pháp hữu vi. Vô vi pháp là pháp không có làm, không có tái tạo, nhưng vẫn có hiện hữu. Muốn biết vô vi pháp cần có cái ít nhiều cái tu tập thiền định thì mới biết được. Muốn biết pháp vô vi cần mượn pháp hữu vi để diễn đạt và chỉ rõ qua tâm thứ hình thức ẩn dụ sao. Hư không vô vi là mượn cái thể vắng lặng của hư không làm dụ, mượn cái thể vắng lặng của hư không làm dụ gọi là hư không vô vi. Vậy chứ sao vắng lặng được? Mượn cái thể vắng lặng của sao vắng lặng? Vắng lặng sao mà có một ngọn gió cuồng phong nó cuốn hải hùng sao vắng lặng được? Thế vậy mình mà nhìn mắt thường, bằng nhục nhãn của cha mẹ mình sanh ra, mình nhìn thấy ở trên cái bầu trời mênh mông vô tận kia nó vắng lặng chứ sao vắng lặng được. Các vị đi máy bay các vị coi, nó nghe hu hu hu hu hu, mà càng bay cao nó bay hu hu hu hu hu, vậy là nó kín mít, nó không có một miếng gió lọt vào đó thì sao vắng lặng được. Nhưng mà tại vì tâm lý chung người ta nhìn hư không thì nó hư không là vắng lặng, hư không là không có chứa, không có nhóm. Thì không chứa không nhóm nghĩa là nó không tồn tại thôi, chứ còn nó không chứa thì không khí đâu mình thở. Rồi mình luyện cái gì khối gì lên hư không, hư không phải chứa chứ. Nhưng mà hay cái chỗ là nó hóa giải. Rồi cái tâm lý con người mình nó chứa rồi mình gọi là chất chứa. Có thể vắng lặng hư không nó chứa nhưng mà nó hóa giải. Hai là trạch diệt vô vi là mượn cái trí khéo léo sáng suốt của người tu thiền định lựa bỏ hết phiền não, còn lại tâm thanh tịnh làm dụ. Trạch diệt vô vi, chữ trạch là chọn là lựa đó, chọn lựa trạch diệt là mình khéo léo chọn lựa với những người tu thiền định bỏ hết cái phiền não còn lại tâm thanh tịnh là trạch diệt. Cho nên hư không vô vi, trạch diệt vô vi là phi trạch diệt vô vi. Phi trạch diệt và cái cây cái ca tay ông cầm á, phi trạch diệt vô vi nghĩa là cái tâm tư trong sáng không hề dụng công tu sửa, mượn cái lý do thiếu duyên làm dụ. Nó phi trạch diệt vô vi. Rồi tưởng thọ diệt vô vi là do diệt tưởng diệt thọ có được cái tâm thanh tịnh vắng lặng, mượn công năng diệt tưởng diệt thọ làm dụ. Rồi chân như vô vi là thể chân như muốn xây dựng cho đẹp hơn nữa không nhận được, không được, hơn nữa không được, muốn làm cho xấu đi cũng không được, mượn cái tánh bất khả khiển bất khả lập làm dụ. Gọi là chân như là bất khả khiển bất khả lập. Nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, tất cả các pháp từ xưa tới nay ly văn thiết tướng, ly ngôn tự tướng, ly tâm duyên tướng, tất kính bình đẳng như thị phá hoại cố danh chân như. Nếu mình nghe tới cái chữ chân như thì biết vậy đó. Cái gì là chân như? À, chân như là định nghĩa của ngài Mã Minh Long Thọ, ngài khẳng định vậy đó. Nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, tất cả các pháp từ xưa tới nay ly văn tự tướng. Thế rồi cái ngôn ngữ văn tự còn có đi chăng nữa là mình mượn thôi, chứ mình không có diễn tả hết được. Vậy mà ông Gia Cát Lượng, ông biết cái thơ ông đó là ngôn bất tận ý, lời không có, cái lời nói lời viết này không có thể diễn đạt hết cái ý nghĩ được. Văn bất tận ngôn mà ngôn bất tận ý. Như vậy mà con người muốn hiểu biết thì phải gặp con người, gặp nhau, để rồi người ta nói là trường đồ tri mã lực, sử cửu kiến nhân tâm. Ngựa chạy đường dài biết sức ngựa, thời gian biết ai người, cái tâm người như thế nào. Cho nên nó phải có thời gian. Còn cái chân như này á, nó là bất khả lập, bất khả khiển, thì vậy nên nó không có thời gian. thời gian của nó là chung cùng, thủ cùng tam tế và hoành cố thập phương. Cái gì mà nó không có đầu mối, nó không có kết thúc thì gọi là thủ cùng tam tế. Cái gì mà tồn tại hiện hữu khách quan gọi là hoành cố thập phương. Nó ví dụ như mình tu hành, mình cứ quan niệm mà cái cõi, cái chỗ mặt trời mọc là hướng đông, mặt trời lặn là hướng tây, rồi hướng đông ông Phật Dược Sư ở, hướng tây Phật Di Đà ở, vân vân. Mình quan niệm là tại vì mình theo cái tư tưởng của Phật giáo Bắc truyền để mình chia cái hướng ra, ví dụ như từ ở Tàu đứng dây mặt sang Ấn Độ thì gọi là Đông Độ, từ ở Ấn Độ bay sang nước Tàu thì gọi là Đông Độ, còn từ Đông Độ mình nhìn sang Ấn Độ thì gọi là Thiên Trúc. Thiên Trúc. Bây giờ ở Mỹ đây là nhìn về Tàu không biết gọi là cái gì đây, mà ở bên nước Tàu mà nhìn qua Mỹ đây người ta gọi là cái gì thì tôi chưa nghe nói. Như hồi xưa thì lấy cái châu Á để làm cái cự ly trong các đất nước ở châu Á, thì ai mà ở Trung Quốc thì gọi là Đông Độ, ai ở các nước gần Trung Quốc, còn ai mà ở nước mà xa xa hơn bên Ấn Độ, bên Nê Ba thì gọi là Thiên Trúc. Bởi vì hồi đó chưa có phân lập hết, chứ còn cái quả địa cầu mình các vị nghĩ coi, nó nhờ có cái lực hút, nó nhờ có lực hút của cái trái đất, nó có lực hút, chứ thật sự ra đó nó bay lơ lửng ở trên cái hư không vô vi này nè. Cái địa cầu mình nó bay lơ lửng thôi à. Cho nên nó bay lên lẫn thì lâu lâu cái nghe dự báo thời tiết, dự báo khí hậu đó là bây giờ có một cái thiên thạch nào đó nó sắp va chạm vào cái quả đất, coi chừng nếu mà không có cách, không có tìm cách mà bắn cái thiên thạch đó đó thì nó va chạm vô đất thì quả đất nổ tung, bởi cái thiên thạch đó nó gấp bao nhiêu nặng bao nhiêu lần cái quả đất đó, và cái đó mà nó đụng vô quả đất cái là quả đất nó nổ tung cái bong bóng vậy đó. Cái gì cũng nghe bao nhiêu lần rồi, cả mấy trăm năm nay đã báo bao nhiêu lần rồi, tôi nói cái thời gian gần đây thôi nha, chứ còn cái vụ khoa học thì mới có gần đây thôi, chứ ngày xưa chưa có khoa học rồi nha, có nhưng mà chưa có đủ cái phát minh. Ví dụ như thời Galileo của năm thứ nhất đó, thì thời đó nếu mà khoa học và phát minh có rồi thì ông Galileo đâu có chết à. Thành ra các vị khoa học nó phát minh gần đây thôi. Thế thôi, cho nên tôi nói thời gian gần đây cứ lâu lâu là khoa học phát minh rồi cứ nói rằng có cái thiên thạch nào đó, có sao chổi nào đó, có sao băng nào đó. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ sợ gần chết cái vụ sao chổi. Nói cái cây chổi này mà sao chổi này mà nó quét một cái là quả đất thì nó trở thành tro bụi hết. Sợ dữ dằn lắm. Đó là tôi nhớ hồi tôi còn 5-6 tuổi vậy đó. Thành ra cứ tối nào cũng vậy, cứ rồi ra tranh thủ ra và dò một cái sao chổi đó nó có gần cái quả đất chưa. Hồi đó cứ nghĩ là sao chổi là giống như cái chổi vậy, nó kết thành cái gì sao rồi nó quét qua một cái là quả đất rồi, te tua tơi tả hết. Cứ sợ vậy đó, đằng ra nửa đêm mà ra coi sao chổi nó có không, nếu có lỡ thì né tránh đi chui đi trốn. Hồi đó tụi tôi còn nhỏ mắc cười lắm, cứ nghe nói cái giòn họ thấy cái gì mà nó tụ lại các trên bầu trời mà nó màn ảnh mà nó sáng sáng mà giống như cái chổi hết hồn chạy vô thưa với gia đình, thưa với ông bà cha mẹ, nó trời ơi, tối hôm qua mới ra coi cái sao chổi rồi thấy cái kia nọ, thật sự ra hận nít mà. Nó rồi sau này hết nghe sao chổi rồi tới thiên hà, rồi thiên thạch đó, rồi bây giờ tới cái vấn đề gọi là động đất sóng thần, coi như nó luôn luôn rình rập qua địa cầu thì thật sự nó không có phút giây nào an hết. Nếu nó có nhịp thở thì nó có phút giây nào an hết à. Mà quá địa cầu thì cũng gọi là vô vi pháp, hữu vi pháp đó, hữu vi pháp đó, cho nên nó là tứ đại khổ không đó. Ngũ quẩn ngô ngã đó, quốc độ nguy thí đó, chứ nó quả địa cầu gọi là hữu vi pháp. Như vậy cái vô vi pháp là cái có thể nó vượt khỏi cái não bộ của con người. Con người làm chủ được cái những cái tham sân si mạn nghi của mình, nhảy ra khỏi cái hữu vi pháp để thành cái vô vi pháp, là cái tư tưởng mình nó không có chấp mắt, chứ không phải nhảy ra là đi nương vào ai đó thì nó cũng tiếp tục hữu vi pháp. Cho nên có nhiều người quan niệm nói tôi có pháp vô vi, tôi pháp vô vi cho nên có cái điển, vậy thì cũng còn cái vô hữu vi à. Cho nên cái chữ vô vi mà theo các cái tôn giáo quan niệm là tu cái đạo vô vi là cái đạo mà có điển có linh là cũng là hữu vi pháp à. Chứ sao vô vi có điển có linh được? Đó là anh tu theo đạo hướng ngoại pháp. Hướng ngoại là hướng ra bên ngoài để cho anh là vô vi, chứ thật sự không có vô vi gì hết. Mà vô vi đây thì nó còn cái chỗ mà bất tức bất ly, rồi nó còn có cái chỗ nhiều cái một hai bài học nữa, rồi nó đạt tới cái chỗ samatha tapa bắt đầu thiền na đồ đó, thì bắt đầu nó là dài dài vô đặt cái vấn đề cái vô vi pháp. Thôi thì hôm nay nhắc sơ sơ vậy cho đại chúng hiểu chút về hữu vi pháp và vô vi pháp vậy đó. Nhớ hữu vi pháp là cái pháp có tạo tác, còn vô vi pháp là cái pháp mà không có tạo tác nhưng mà có hiện hữu. Tất cả hữu vi pháp vô vi pháp đều có hiện hữu, nhưng mà một cái thì gọi là có làm, có tạo, có duyên sanh, còn một cái là không có làm, không có tới tạo nhưng vẫn hiện hữu. Hai pháp đều có hiện hữu hết, chẳng qua một cái nó hiện rõ cho mình thấy nó rõ mồn một, có cái thì nó không có hiện rõ vậy thôi. Đó. Thôi thì tới đây xin tạm ngưng, còn nói đề tài này dài dài, tạm ngưng tắt.